Chương 794, rụt sủ kỳ tộc trưởng. Hai cái bóng đen, tự bạch mắt nhìn thấy lúc vẫn còn ở cực xa, có thể chỉ là mấy hơi thở sau khi, đã tới trước mắt. Đứng ở tòa thành chỗ cao rụt sủ kỳ tộc trưởng ánh mắt nhỏ nhẹ, nhiều năm không nhúc nhích quá trả cờ dạ lần nữa sinh động, đưa hắn đã giả nua thân thể kích hoạt. Mấy trăm vị rụt sủ kỳ tộc nhân tinh nhuệ cũng nhanh chóng phản ứng, chia làm ở trên thành bảo các nơi, cảnh giác nhìn hai vị ngoại lai giả. Nói lên các ngươi tính danh, ngoại lai giả nhất thanh chấm hát, rụt sủ kỳ tộc trưởng trong tay tích trượng chạm đất, một vòng mánh liệt trả cờ giả hướng bốn phía khuyết tán, áp lực tăng lên gấp bội. Gen cùng mạ đạ giả đồng thời dừng lại, trả cờ giả khí lưu đến gần, tự động hướng phân tán, vô pháp chạm đến bọn họ. Ánh mắt quét nhẹ, đem trước mắt tất cả mọi người thu hết vào mắt, Gen khẽ cười một tiếng, dùng ủ trì hạ xa cờ hờ cổ thượng ghi lại phương thức đi một cái lục đạo thời kỳ viếng thăm lễ tiết. Uchiha hiện đảm nhiệm phó tộc trưởng, Uchiha Gen, đi cùng Uchiha hiện nhậm tộc trưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ mạo muội viếng thăm, không biết rụt sủ kỳ bản gia có thể hoan nghênh rụt sủ kỳ nhất tộc là năm đó sáng thế nhất tộc, tuy nói bây giờ đại bộ tờ HN là hạ mù dạ huyết mạch, có thể ở ban đầu tháng sau phát sáng lúc, quả. Thật có tương đối một phần là lúc đầu rụt sủ kỳ tộc nhân. Uchiha nhất tộc cũng là lục đạo nhất hệ chính thống truyền thừa. Gọi bọn họ là bản gia tuy nói quái dị, lại cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Rốt su kỳ tộc trưởng yên lặng chốc lát, có lẽ là không nghĩ tới Gen có thể như vậy chào hỏi, bình tĩnh nói, rốt su kỳ là thủ hộ hòa bình nhất tộc, tự nhiên hoan nghênh hết thể hữu hảo nhẫn tộc tới chơi, ủ chỉ hạ hai vị tộc trưởng tới, chúng ta tất nhiên hoan nghênh. Bất quá chúng ta dù sao ở mặt trăng nhiều năm, xem các ngươi tới lúc thông đạo. Hình như là tộc ta rụt sủ kỳ ổn mẻ gần lúc rời đi sử dụng, không biết hắn bây giờ người ở nơi nào. Ngoài ra, chúng ta mới phái đi nên đón các ngươi thất trưởng lão cùng mấy vị tộc nhân, cũng không thấy quay về. Hai vị có thể hay không giải thích mặt trăng tuy là ban đầu lục đạo tiên nhân sáng chế, cách địa cầu khoảng cách lại vẫn là cực xa, nghĩ muốn đi trước, chỉ có ba chỗ thông đạo. Giống như Gen bọn họ lúc tới sử dụng chỉ đạo, liền là một cái trong số đó, còn có một chỗ là ẩn sâu lòng đất. Phải trải qua mấy chỗ như mộng ảo ao nước, có thể trực tiếp đổi thành không gian đi thông mặt trăng nội bộ, còn có một chỗ, chính là lợi dụng hải triều lúc mặt trăng dẫn lực, đến trên mặt trăng một chỗ khác. Ba loại phương pháp, chỉ có tông gia tộc trưởng mới có thể toàn bộ nắm giữ, như nở dê người kha cờ coi như trở về chủ thế giới, cũng chỉ rõ ràng bản thân cái loại này phương pháp. Cũng là bởi vì này, rụt sủ kỳ tộc trưởng mới có thể phán đoán hai người bọn họ đến phương pháp là quỷ nói cho. Rụt sủ kỳ ố lại gần, hắn bây giờ chính đang chúng ta ủ trí hạ nhất tộc làm khách, làm phiền tộc trưởng phi tâm, tới cho các ngươi thất trưởng lão cùng mấy vị tộc nhân sao, chỉ sợ là không về được. Gen khét lời, không thèm để ý chút nào đã biết loại lời nói sẽ đưa tới hậu quả, ngược lại bọn họ vốn cũng không phải là tới vọt môn, cố làm thân sĩ chào hỏi, cũng chỉ là chính mình ác thú vị cho phép. Hư một tiếng hư lạnh, lên tiếng người là đứng ở rụt sủ kỳ tộc trưởng sau lưng một người, rụt sủ kỳ tông gia tam trưởng lão. Thiên lam sắc trả cờ dạ quang mang từ tay hắn trung trùng ra, theo kết ấn, sát na phát sinh hình thái biến hóa, như roi dài một loại nhô lên cao ke ho xuống. Hai cái ủ chi hạ tiểu tử, không khỏi quá khi dễ người nhiều chút. Dương đột, lam tiên chi thuật A, rụt sủ kỳ tính khí thật đúng là nóng nảy đây. Đối mặt ngay đầu xuống trả cờ dạ roi dài, Gen giọng tùy ý cười khẽ. Ngay sau đó, hắn vung tay phải lên, song đồng tam câu ngọc xoay tròn, một cái hư ảo trường kiếm hiện lên. Sau một khắc, trên trường kiếm tay, bình thản không có gì lạ hướng lên trên hủ ở hải ra. Một kiếm này, Gen cũng không có sử dụng thủ đoạn khác, chẳng qua là đơn giản kích thích trong đó âm dương đột, nhưng cũng không có nương tay là được. Âm dương kiếm khí lao ra. Thoáng chốc trên không trung cùng làm sắc roi dài giao hội, không có dư âm, roi dài bị không một tiếng động cắt thành tam đoạn, ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt đánh thẳng trên thành bảo sổ dạ rụt sủ kỳ tộc trưởng đám người. Hây a rụt sủ kỳ tộc trưởng lãnh nhiên một tiếng, trong tay tích trượng rơi vào viên đá trên, không gian thật giống như dâng lên một tia rung động, một đạo không nhìn thấy kết giới đột nhiên xuất hiện. Âm kiếm khí nổ ầm, dư âm tứ tán, rất nhỏ vết rách hiện lên. Lại cuối cùng không có đánh phá kết giới. Nhưng một kiếm này, lại để cho vô số rụt sủ kỳ tộc nhân khiếp sợ, nhìn kết giới thượng vết rách không nói ra lời. Âm dương độn điều này sao có thể mới xuất thủ rụt sủ kỳ tam trưởng lão khiếp sợ không gì sánh nổi, Rụt sủ kỳ nhất tộc một mực có một loại thật sâu cảm giác ưu việt, đó chính là vì thời cổ truyền xuống âm dương độn tu tập cùng ứng dụng phương thức năm đó lục đạo tiên nhân chia làm âm dương, đem trả cờ dạ chi đạo phổ biến truyền thế đang lúc, cái này mới có thể mở ra nhẫn giả thời đại. Mà trong đó, âm dương độn thuộc về địa vị siêu nhiên, là tất cả chi thủy, sau đó vô luận những nhẫn tộc đó bí thuật cũng tốt, huyết kế giới hạn cũng tốt. Mặc dù cũng có cùng âm độn hoặc dương độn sát thực tế, nhưng đều là lấy hắn hình thức biến đổi quá, cùng lúc đầu không thể so sánh nổi, như nạ dạ nhất tộc ảnh tử bí thuật, ạ kỳ mì chế nhất tộc bội hóa bí thuật. Những thứ này nhẫn thuật nghiêm khắc trên ý nghĩa, cũng không tính lúc đầu âm độn hoặc dương độn, lại chỉ có một loại thuộc tính, chỗ dùng cũng không lớn. Rốt xù kỳ nhất tộc bất đồng, bọn họ sử dụng, thật là lúc mới đầu lục đạo tiên nhân truyền xuống phương pháp. Tuy nhiên bởi vì này nhiều chút năm huyết mạch suy yếu, tốt hơn một chút tộc nhân chỉ có thể lựa chọn dương độn hoặc âm độn một loại, có thể vẫn có thể ngạo thị chủ thế giới sở hữu đại tộc. Trong đó thiên tư hơn người người, như rụt sủ kỳ ô này gần, cũng như cũ có thể đem âm dương độn nắm giữ toàn bộ. Có thể ở bây giờ, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo âm dương độn, lại bị trước mắt một vị ủ chỉ hạ người tiện tay sử dụng ra, cái này rất giống ở trên mặt bọn họ hung hãn đánh một cái tát. Nóng bỏng đau. Động thủ. Rốt xù kỳ tộc trưởng lãnh nhiên một tiếng, không có bất kỳ nói nhảm. Trong nháy mắt, ở ghen cùng mạ đạ giả sau lưng lòng đất, có vài chục đạo thân ảnh lao ra, màu trắng đồng mâu bên trong thả ra dày đặc sát ý cùng lúc đó, tòa thành trên những phương hướng khác tộc nhân cũng rối rít xuất thủ, bọn họ thừa dịp lời mới vừa nói thời gian, đã tìm kỹ tốt nhất tiến công vị trí. Kỳ thực đây mới là rốt xù kỳ tộc trưởng mục đích. Hắn và Gen nói nhảm nhiều như vậy, tự nhiên không phải vì lại nhảy chuyện nhà, chẳng qua là vì có thể để cho tộc nhân nhiều hơn một chút bố trí thời gian, lại để cho mai phục tộc nhân chặt đứt hai người đường lui. Nhất định phải để cho bọn họ minh bạch, dám can đảm khiêu khích rụt sủ kỳ nhất tộc đại giới.